Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, quỷ nhập vào người. Converter, Dark Hero. Tần Mục ngủ được mơ mơ màng màng, cảm giác được có người hướng về thân thể hắn bò. Hắn lúc ngủ có tính tình, liền đạp hai cước, đem người kia đá xuống giường. Người kia cũng là mơ mơ màng màng, dắt chăn mền leo đến trên giường, chui vào trong ngực của hắn, lại bị Tần Mục đạp xuống dưới. Cuối cùng là ba cái nữ hài ôm ở cùng một chỗ ngủ thiếp đi, đem hắn gạt sang một bên. Mấy ngày nay vất vả, Tần Mục cùng Linh Dục Tú đều ngủ rất chìm. Đến ngày kế tiếp rạng sáng Tần Mục mới tỉnh lại, Linh Dục Tú chui vào dưới nách của hắn. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí chuyển lấy cánh tay, e sợ cho bừng tỉnh nàng. Kỳ thật Linh Dục Tú đã tỉnh, dù sao cũng là nữ hài tử mọi nhà có chút da mặt mỏng, e sợ cho tỉnh lại xấu hổ, cho nên vờ ngủ, nàng vụng trộm mở mắt, chỉ gặp Tần Mục nắm vuốt giày rón rén đi ra ngoài. Tần Mục ra khỏi phòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai vị song bào thai cung nữ kia rời giường hơi sớm, đang ở trong sân nói chuyện. Một cái nói, Tần công tử trong mộng ưa thích đánh quyền, đem ta một trận tốt đá, người nhìn ta hốc mắt sưng lên. Con nói sao, ta cũng bị đá một trận, đá vào trên ngực ta, đem ta đá xuống giường, người không có bị chiếm tiện nghi à? Chưa từng, chỉ là công chúa cùng công tử ngủ ở cùng một chỗ. Ngay cả chúng ta cũng trên giường, chăn lớn cùng ngủ, như thế nào trở về bẩm báo? Hai nữ hài trầm mặc một lát, chăm miệng một lời, chúng ta không nói, công tử công chúa cũng sẽ không nói, cho nên vẫn là không nói ra đi. Việc quan hệ mặt mũi của hoàng gia, nói nhiều rồi ngược lại sẽ bị mất đầu. Các nàng tự nhiên biết được. Tần Mục mang giày xong, ho khan một cái đi ra. Hai cung nữ vội vàng cùng nhau chào, nói, công tử tỉnh, tỉ muội chúng ta hôm qua lỗ mãng, may mắn được công tử chăm sóc lúc này mới không có chết tại tiểu độc vương chi thủ. Tần Mục hoàn lễ, nói, cũng may mắn hai vị tỉ tỉ tại, làm bị thương tiểu độc vương, để hắn không dám tiếp tục làm càn. Hai cung nữ liếc nhau, cùng nhau cười ra tiếng, nói, công tử không nên gọi chúng ta là tỷ tỷ, chúng ta là hầu hạ thái hậu nương nương, ngay cả họ đều không có, chỉ có cái tên, ta gọi kiếm kỳ, nàng gọi cầm kỳ. Hai cung nữ gặp hắn vừa đi vừa về dò xét hai người, ý đồ phân biệt ra được ai là kiếm kỳ ai là cầm kỳ, không thể nín được cười. Nụ cười này Tần Mục đã nhìn ra, kiếm kỳ bên trái có răng mèo, cầm kỳ bên phải có cái răng mèo. Công tử, chúng ta một đêm chưa về, chỉ cần sớm đi hồi cung phục mệnh, cầm kỳ nói. Tần Mục gật đầu, nói, các ngươi ngủ một giấc, trên người tàn độc cũng dài, không có cái gì trở ngại, ta chỗ này còn có mấy hạt bài độc hoàn, các ngươi lấy trước đi. Hai cung nữ cảm ơn, đón lấy bài độc hoàn, đang muốn rời đi, chỉ nghe trong phòng truyền đến Linh Dục Tú thanh âm, chờ một chút ta và các ngươi cùng một chỗ trở về. Hai nữ dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Linh Dục Tú quần áo không chỉnh tề, mặc màu trắng áo trong vội vội vàng vàng chạy ra, mái tóc cũng có chút tán loạn, kẹp lấy áo ngoài kéo lấy giày. Giày lẹt xẹt mất rồi, nàng vội vàng nhấc chân xách giày, nhưng là tóc đen nhánh lại triệt để tàn, như thác nước từ đầu vai chảy xuống. Linh Dục Tú lại dự định làm tóc, kẹp lấy áo ngoài lại mất rồi, quả thực chật vật. Tần Mục hướng nàng nhìn lại, chỉ gặp một đôi ngực to nhanh từ trong quần áo chạy ra ngoài. Thiếu niên trong lòng quả thực chù trừ, không biết là nên mở miệng nhắc nhở nàng hay là tiến lên hỗ trợ nhét trở về. Kiếm kỳ cùng cầm kỳ liếc nhau, đi ra phía trước, đem công chúa giá lâm trong phòng, giúp nàng trang điểm, Linh Dục Tú khuôn mặt đỏ bừng, đánh bạo nhỏ giọng dò hỏi, sẽ mang thai sao? Hai cung nữ trừng to mắt, giật mình nói, công chúa cớ gì nói ra lời ấy? Ta nghe người trong cung nói nam nhân cùng nữ nhân đi ngủ liền sẽ mang thai. Linh Dục Tú nghiêm túc nói, chúng ta không sai biệt lắm ngủ một ngày một đêm, nói không chừng liền mang bầu. Kiếm Kỳ phốc phốc cười nói, công chúa, ngươi nghĩ xấu, không phải có chuyện như vậy. Ai nha, nói với ngươi không rõ ràng, công tử là thần y, khẳng định có tránh thai thủ đoạn. Linh Dục Tú trừng to mắt, còn có thể dạng này, còn không phải sao, ta nghe nói có chút quý phu nhân không muốn sinh sản, liền tìm đến dược sư phối dược, là sẽ không mang thai. Tần Mục đem ba nữ đưa tiễn, chú ý tới gốc kia hoàng lê thụ hoa lê đã hoàn toàn mở. Hoa lê khắp cây, mùa xuân cuối cùng đã tới, thiếu niên thầm nghĩ, chờ đến quý thứ nhất ngũ cốc thành thục, tài niên này liền coi như là quá khứ. Hắn rửa mặt một phen, tự mình một người ở nhà chỉ có Long Kỳ Lân tương bồi. Hắn cũng không có nấu cơm ý tứ, dứt khoát xuống núi ăn. Mới vừa đi ra sân nhỏ liền gặp Bá Sơn Tế Tửu hất lên y phục đi tới. Lớn giọng nói, ta vừa mới nhìn thấy công chúa cùng hai cung nữ chống lấy đèn lồng xuống núi. Chẳng lẽ là từ ngươi trong phòng đi ra? Không có bóng dáng sự tình, sư huynh không cần nói mò. Tần Mục mặt không chân thật đáng tin, nói, sư huynh tới tìm ta, chẳng lẽ là vì ban công thố, ăn điểm tâm rồi sao? Bá Sơn Tế Tửu xưa nay là giọng nói lớn, không kém hơn vệ quốc công. Nếu là Linh Dục Tú cùng hai cung nữ tại Tần Mục trong phòng ngủ một đêm, chuyện này bị hắn biết, toàn bộ kinh thành cũng liền đều biết. Đối với Tần Mục tới nói, phát hồ tình dừng hồ lễ, chính mình cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Nhưng là đối với thế tục tới nói vậy liền không phải chuyện đùa. Cùng công chúa đi ngủ truyền đi hoàng đế muốn mất đầu, cho nên vẫn là che giấu thì tốt hơn. Vừa mới dưới chân núi nếm qua, ta biết ngươi mới từ hoàng cung trở về, mệt mỏi thời gian dài như vậy chỉ sợ còn bị đói, cho nên mang cho ngươi tới điểm ăn. Bá Sơn Tế Tửu xuất ra mấy cái túi giấy dầu đưa cho hắn. Tần Mục vội vàng cảm ơn, mở ra bọc giấy chỉ gặp bên trong có một lồng bánh bao. Trong một gói giấy khác là không biết thịt dị thú gì, dùng thanh thủy nấu, màu đỏ tương chấm hòa với cắt thành tia hành trắng. Còn có một cái trong gói giấy thì là ướp gia vị dưa muối. Tần Mục đem hắn mời đến phòng, tọa hạ ăn cơm. Bá Sơn Tế Tửu nhìn xem hắn ăn như hổ đói, cảm khái nói, hoàng đế thật nhỏ mọn, để cho ngươi tiến đến chữa bệnh cũng không cho ngươi chuẩn bị chút đồ ăn ngon. Đúng, ban công thố lục hợp thần tàng phá bích hơn phân nửa. Nhanh như vậy? Tần Mục ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, tu luyện tới lục hợp cảnh giới chính là thần thông giả. Một người tu hành, bất kỳ một cái nào cảnh giới đều cần tinh tế rèn luyện. Giống Tần Mục thời gian 2 năm phá bích ngũ diệu thần tàng, tốc độ đã coi như là rất nhanh. Hắn tại ngũ diệu cảnh giới khổ tu gần thời gian 1 năm, hiện tại đến lục hợp cảnh giới biên giới, nhưng muốn lục hợp thần tàng phá bích còn không biết khi nào mới có thể phá bích thành công. Bọn hắn lần trước gặp được ban công thố lúc, ban công thố chỉ là cái linh thai cảnh giới mao đầu tiểu tử. Hiện tại mới thời gian nửa năm đi qua, ban công thố cảnh giới cũng đã vượt qua Tần Mục, trở thành lục hợp cảnh giới thần thông giả. Đây tuyệt không phải là bình thường tốc độ tu luyện, hoàn toàn có thể xưng là thần tốc. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Bá Sơn Tế Tửu nắm vuốt một cây dưa muối nhét vào trong miệng, nói, Thái học viện lục hợp điện là truyền thụ lục hợp thần tàng phá bích chi địa. Ngũ diệu cảnh giới sĩ tử tu hành viên mãn đều muốn đi nơi đó nghe giảng. Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Tần Ngọc, Vân Khuyết, Vệ Bàn Tử, còn có chút thế tử đều đi. Cái này ban công thố cũng ở đó. Lục hợp điện hoàng pháp sư thái nói. Hắn tiến cảnh cực nhanh. Căn bản không cần sư thái chỉ đạo. 3 ngày trước hắn chỉ là ngũ diệu cảnh giới vừa mới viên mãn. Bây giờ cũng đã phá bích hơn phân nửa. Chỉ cần tiếp qua 2 ngày. Hắn chính là lục hợp cảnh giới thần thông giả. Đúng, tu vi của ngươi đến một bước nào rồi? Ngũ diệu cảnh giới trên cơ bản đã viên mãn. Tần Mục ngoạm miếng thịt lớn. Nói, chỉ là đối với lục hợp cảnh giới vẫn là không có đầu mối gì. Bá Sơn Tế Tửu ánh mắt chớp động. Như vậy ngươi hẳn là đi một chuyến lục hợp điện. Hoàng pháp sư thái chính là chuyên môn truyền thụ cái này. Ta muốn thấy nhìn ngươi cùng ban công thố ai mạnh hơn một chút. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên. Ta cảm thấy không cần như thế. Ta, bá thể, biết, ngươi là bá thể nha. Lỗ mũi trâu chỉ lên trời. Rất nghiêu khí, Bá Sơn Tế Tửu cười nói. Ta để Vạn Vân thử qua hắn. Vạn Vân trong tay hắn đi 2 chiêu sau đó liền suy tàn. Tần Mục rốt cục ngẩng đầu. Kinh ngạc nói. 2 chiêu. Sư huynh, người xác định hắn chỉ dùng 2 chiêu liền đánh bại Thẩm Vạn Vân. Bá Sơn Tế Tửu gật đầu. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Thẩm Vạn Vân hoàn toàn chính xác tư chất phi phàm. Là trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Tư chất ngộ tính của hắn so Phật tử đạo tử vẻn vẹn kém một bậc. Thực lực cũng là cực cao. Lúc trước Phật tâm Phật tử chắn Thái học viện Sơn Môn. Thẩm Vạn Vân tiến đến khiêu chiến. Hơn 10 chiêu sau bị thua. Có thể thấy được thực lực của hắn. Hắn tích lũy phi thường hùng hậu. Đạt được Duyên Khang quốc sư chỉ điểm về sau. Cơ hồ không có nhược điểm. Từ Nam Cương sau khi trở về Tần Mục liền rất ít gặp đến hắn. Chỉ là nghe nói hắn hơn phân nửa thời gian đều là ở trong Thiên Lục Lâu. Hẳn là tu luyện ngũ diệu thần tàng thần hóa trạng thái. Tu thành ngũ diệu thần tàng thần hóa trạng thái sau Thẩm Vạn Vân. Cho dù không bằng Phật tâm Phật tử, cũng không khác nhau lắm. Chỉ dùng 2 chiêu đánh bại Thẩm Vạn Vân. Đổi lại là Tần Mục tự hỏi cũng khó có thể làm được. Trừ phi vừa lên đến liền vận dụng kiếm Lý Sơn Hà cường hoành như vậy chiêu thức. Có chút ý tứ, Tần Mục ăn xong đồ vật, lau lau miệng, cười nói, võ khả hãn, ngươi một mực mê hoặc lấy ta để cho ta đi lục hợp điện. Đi gặp một hồi cái kia ban công thố, ngươi đến cùng có tính toán gì? Bá Sơn Tế Tửu thản nhiên nói. Ta là cho ngươi đi tìm một chút lai lịch của hắn. Ta hoài nghi hắn bị quỷ nhập vào người. Lại nói, bá thể không nên sợ rồi sao? Quỷ nhập vào người. Tần Mục nao nao, nhớ tới tiến về Lâu Lan Hoàng Kim Cung lúc đồ tể đã từng nói trong Hoàng Kim Cung có một cái truyền. Thế 18 lần sống 19 thế lão quái vật. Thất Thanh nói, ý của ngươi là... Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, nói, ta hoài nghi ban công thố đã không còn là ban công thố, mà là bị một cái vô cùng đáng sợ lão quái vật. Sống vạn năm lão quái vật, hắn cũng là thiên đao lão sư lão đối đầu, cũng là bởi vì hắn, sư phụ ngay cả tên của mình cũng từ bỏ, không dám dùng tên thật của chính mình. Tần Mục gật đầu. Bá Sơn Tế Tửu đã từng nói với hắn lên qua việc này. Đồ tể tên thật ai cũng chưa từng nói cho. Cho dù là Bá Sơn cũng không biết. Cũng là bởi vì Lâu Lan Hoàng Kim Cung Cường giả chuyển thế 18 lần kia. Đó là cái tồn tại đáng sợ. Biết được địch nhân danh tự liền có thể trực tiếp làm phép hại người. Thẩm Vạn Vân không dò ra lai lịch của hắn. Cho nên ta mới muốn cho ngươi đi lục hợp điện gặp một lần hắn. Bá Sơn Tế Tửu ánh mắt chớp động. Nói, thiên đao lão sư lớn nhất cửu gia chính là hắn. Nếu như ban công thố quả thật bị hắn lên thân. Như vậy giết ban công thố liền có thể vì lão sư giải quyết một cái đối thủ một mất một còn. Bất quá, hắn dù sao cũng là man địch quốc khả hãn nhi tử. Không có xác thực nắm chắc. ta sẽ không tùy tiện động thủ. Bởi vậy chỉ có thể ngươi đến nhô ra lai lịch của hắn. Hắn tướng mạo thô kệch, nhưng tâm tư cũng rất mảnh. Tần Mục đứng dậy, nói, ta cũng đang muốn thử phá bích, bắn vọt lục hợp cảnh giới. Ta đi lục hợp điện. Hắn thẹn nói, sư huynh, ngôi đại điện nào là lục hợp điện? Bá Sơn Tế Tửu suýt nữa thổ huyết. Ngươi đi vào Thái học viện cũng nhanh đầy một năm. Ngay cả cái nào là lục hợp điện cũng không biết. Tần Mục có chút xấu hổ nói, đi vào Thái học viện lâu như vậy, ta chỉ nghe qua một bài giảng. Ta dẫn ngươi đi. Bá Sơn Tế Tửu mang theo hắn đi ra sĩ tử cư. Hai người sánh vai mà đi. Tần Mục đột nhiên tỉnh lại một chuyện, nói, sư huynh, ngươi nghe nói qua Thiên Thánh giáo a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.